Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 52 của bộ truyện Lăng Hiền Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Bây giờ nói chuyện là chư như thường, mà người hắn nói nãy giờ chính là Lang Tiếu đang uống rượu với Thạch Thiên Hậu. Ê, sư thúc, ta đang khuyên nhủ sư tỷ này, vậy cũng tính toán là quấy rối sao? Lang Tiếu lườm chu như thường, trong nội tâm nghi hoặc. Hai thầy trò này xem ta không vừa mắt rồi, chẳng lẽ đều là vì thiên phú của bản thiếu gia? Người ít nói nhảm đi, nơi này không phải nơi người nói chuyện. Ngoan ngoãn, cút sang một bên. Hai tay Chư Như Thường chắp sau lưng lạnh lùng. Vừa rồi Lăng Tiếu làm cho hắn khó coi, hiện tại hắn dùng thân phận trưởng bối áp Lăng Tiếu, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng. Ê, Chu Sư Thúc, chẳng lẽ nơi này là ngươi quản sao? Sư Điệt nói cũng không có tư cách hay sao? Vẻ mặt Lăng Tiếu cười khẽ hỏi ngược lại, trong lòng của hắn cũng chính như Chu Như Thường, liệt vào hàng nhân vật không được hoan nghênh. Làm càn! Chư Như Thường tức giận nói, tiểu tử này không có trưởng bối mà. Lúc này Liễu Đông bên cạnh đứng lên chỉ vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, sư phụ ta chính là trưởng lão tông môn, lại là sư thúc của ngươi, hắn đương nhiên có thể quản ngươi. Ngươi lại dám chống đối với trưởng bối của mình, còn dám dĩ hạ phạm thượng, sư phụ ta có thể hành quyết ngươi tại chỗ. Rốt cục Liễu Đông cũng tìm được thời cơ chèn ép Lăng Tiếu, trong nội tâm cười thầm. Rõ ràng dáng đắc tội với sư phụ của ta, thực không biết sống chết, cho dù phong trừ ở chỗ này cũng không dám hung hăng cản quấy như thế. Vị trưởng lão này là... Lăng Tiếu trần trờ hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Liễu Đông đen lại, lúc này quát Lăng Tiếu. Ta là đại sư huynh của ngươi, Liễu Đông. Thì ra là sư huynh. Không phải trưởng lão, vậy ngươi còn không cút qua một bên đi? Vừa rồi sư phụ của ngươi không phải nói chúng ta là vãn bối không được phép nói chuyện ở đây sao? Lăng Tiếu khinh thường đáp trả. Ngươi... Liễu Đông bị Lăng Tiếu nói tức giận, sắc mặt tái nhợt. Liễu Đông, lùi lại cho ta. Chư Như Thường lạnh lùng nói, nhìn qua Lăng Tiếu quát. Ngươi miệng lưỡi bén nhọn, sau khi trở về ta nhất định trục xuất ngươi khỏi Dược Phong. Đủ rồi, chuyện Dược Phong các ngươi muốn, nhao nhao thì qua chỗ khác đi, đừng ở đây làm trò cười. Lực trưởng lão uy nghiêm quát. Chư Như Thường cùng Liễu Đông đều không nói chuyện, chỉ nhìn Lăng Tiếu tràn nhập lửa giận. Tiểu tử này quá hư hỏng, không tưởng tượng nổi, rõ ràng dám ở trước mặt các trưởng lão chấp sự đệ tử chống đối bọn họ, sau khi trở về nhất định sẽ không cho hắn sống khá giả. Lăng Tiếu khinh thường nhìn qua hai người này, lúc này lại nhìn qua lục trưởng lão khom lưng nói. Trưởng lão, ta có biện pháp chữa trị hỏa độc cho vị sư huynh này. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tiếu với vẻ nhạo báng. Chỉ có hai bóng hình xinh đẹp nhíu mày một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn nhập vẻ kinh ngạc. Nói mạnh miệng, không sợ gió cắt đầu lưỡi sao? Liễu Đông ở một bên khinh thường nói một câu. Hiện trường vốn đang yên tĩnh, huống hồ ở đây là cao thủ. Liễu Đông nói ra lời này đều lọt vào tai của mọi người. Đại bộ phận người ở đây đều đồng ý với cách nói của hắn. Vừa rồi Chư Như Thường đã nói rõ ràng, trừ phi là cường giả địa hoàng giai hao tổn chân nguyên giúp Quý Viêm Chiếu khu trừ hỏa độc, hoặc có ngũ phẩm băng phách đan mới có thể cứu Quý Viêm Chiếu. Thế nhưng mà Lăng Tiếu bây giờ lại nói có thể cứu Quý Viêm Chiếu, đây chẳng phải là bác bỏ phán đoán của Chư Như Thường hay sao? Người đầu tiên sáng suốt nhìn qua là biết Lăng Tiếu chỉ là một tên huyền sĩ giai cao. Các cường giả địa hoàng giai một trời một đất, điều kiện thứ nhất đã không thể nào thỏa mãn, chẳng lẽ trên người Lăng Tiếu có ngũ phẩm đan dược? Đây quả thực là chuyện hoang đường viển vông. Ngũ phẩm luyện dược sư trong Tây Bắc này chỉ đếm được trên một bàn tay. Những người này đều là đại nhân vật của các tông môn, mà luyện dược sư cao nhất của Tử Tiên Tông chính là sư phó của Lăng Tiếu, Nam Cung Thường Nhạc. Nhưng mà hắn chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, đương nhiên không có khả năng luyện ra ngũ phẩm đan dược. cho nên không có người nào cho rằng trên người của Lăng Tiếu sẽ có ngũ phẩm đan dược. Thế nhưng bọn họ lại đang nghi hoặc vì sao Lăng Tiếu to gan tới như vậy, dám ở trước mặt của các trưởng lão khoe khoang khoác lác. Chẳng lẽ hắn không sợ tội coi rẻ trưởng lão hay sao? Lực trưởng lão nhíu mày, buồn bã nói: Tiểu tử, tùy người có hảo tâm, nhưng mà có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, có biết không? Tốt rồi, ở đây không có chuyện của ngươi, lùi ra đi. Trưởng lão, hắn chỉ còn sống được một ngày, vì sao ngươi không cho ta thử một lần? Có lẽ hắn thực sự sống cũng không chừng. Lăng Tiếu nhìn qua lão giả trước mắt, bỏ qua Chu Như Thường. Chu Như Thường trước giờ không vừa mắt với mình, Lăng Tiếu cảm giác mình không cần phải kính trọng tên này. Lực trưởng lão thì chờ mặc một chút, rồi nói chuyện với Mặc Ái Liên bị giam cầm kêu to lên. Văn chồng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu sư huynh, ta làm gì cũng được. Lăng Tiếu, ngươi náo đủ chưa? Thật cho rằng ta không trị nổi được ngươi sao? Chu Như Thường tức giận tới cực điểm, nhìn Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, khí tế toàn thân áp qua Lăng Tiếu. Chu Như Thường chính là cao thủ linh sư đỉnh phong, một thân lực lượng không phải linh sư bình thường có thể so sánh được. Tuy rằng Lăng Tiếu có chỗ dựa, tinh thần lực cường đại, nhưng đột nhiên bị khí thế của Chu Như Thường đè xuống cũng không dễ chịu, ngực cảm thấy như bị tảng đá đè. Cho rằng bản thiếu gia dễ bị khi dễ sao? Lăng Tiếu cũng tức giận rồi, vốn chỉ định nói vài câu, hiện tại Chu Như Thường dùng khí thế ép hắn, nếu hắn không có năng lực, chỉ sợ đúng là bị khí thế này chấn cho thổ huyết. Thời điểm Lăng Tiếu muốn phản công thì một giọng nói vang lên. Chư trưởng lão không cần động khí, không ngại cho hắn thử một lần. Ngay sau đó một đạo kinh khí vô hình đẩy khí thế của Chu Như Thường ra, Lăng Tiếu mới buông lỏng một hơi. Nàng vẫn quan tâm ta? Lăng Tiếu ẩn tình nhìn qua Vân Mộng Kỳ và thầm nghĩ trong lòng. Nếu tiểu thư đã mở miệng, cho hắn thử một lần đi. Nếu như ngươi không trị được thì cút trở về Dược Phong đi. Sau đó về tìm sư phụ của ngươi nói rõ ràng. Chu Như Thường lạnh lùng nói. Liễu Đông bên cạnh vui vẻ khi người gặp họa. Thạch Thiên Hậu lúc này đi tới vỗ vai Lăng Tiếu nói ra. Sư đệ, chớ miễn cưỡng. Yên tâm, tâm lý của ta nắm chắc. Lăng Tiếu cảm kích nhìn qua Thạch Thiên Hậu, nhìn qua Chu Như Thường quát to. Yên tâm đi hảo sư thúc, nếu như ta không khu trừ hết hỏa độc cho hắn, ta tự trục xuất khỏi tông môn. Tự trục xuất ra khỏi tông môn, lời này vừa vang lên làm cho mọi người nghe được rành mạch. Tiểu tử này đúng là quá cứng rồi, chẳng lẽ hắn thực sự có thủ đoạn gì sao? Ai biết được, có lẽ hắn sớm không muốn ở trong Dược Phong. Không thể nào đâu, hắn còn trẻ như vậy, tương lai bị hủy sao? Ngọc Điệt Diễm trong đôi mắt đẹp dịu dàng, mang theo ý tức hàm xúc, vẩy môi nhỏ nhắn lẩm bẩm. Vẫn xúc bụng như vậy, nhưng mà ta thích nam nhân như thế. Bên kia có một đạo lệ ảnh, trong đôi mắt Phượng hiện lên thần sắc phức tạp, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Mà ở trước người của Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ thì lo lắng nhìn qua Lăng Tiếu, trong nội tâm mắng. Thằng này làm gì xúc động như vậy? Chẳng lẽ như vậy, có ý định buông tha sao? Hảo, lão phù sẽ xem người làm như thế nào mà cứu sống hắn. Chư Như Thường cười lên ha hả, thế nhưng hắn hồn nhiên không cho rằng mình nói sai. Hắn nói ra lời này hiển nhiên là hắn không muốn Quý Viêm Chiếu có thể sống lại mà. Như Thường, chú ý lời của ngươi. Lực trưởng lão không vui nói. Chư Như Thường sững sờ một chút, lúc này thu liễm thần sắc đáp nhẹ một tiếng vâng, trong nội tâm càng chán ghét Lăng Tiếu vài phần. Còn không mau qua cứu người. Lúc này Vân Mộng Kỳ có chút ảo não nói với Lăng Tiếu. Từ sau khi trải qua sinh tử trong Hoàng Tung Sơn Mạch với Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đã tiến vào trong lòng của nàng. Mỗi lần nghĩ tới cảnh hắn liều mạng cứu nàng, mỗi cái nhìn, mỗi cái động tác đều tràn nhập hương vị của nam nhân. Hơn nữa hắn còn mang công pháp Thất Diệp Lãng cho nàng. Phải biết rằng, Nhu Tịch Kiếm và công pháp của Nhu Tịch Thất Diệp Lãng cái nào cũng nhấc lên gió tanh mưa máu. Thế nhưng mà Lăng Tiếu vẫn không nhíu mày cho nàng, nam nhân có khí độ lớn như vậy, quá hy hữu. Về sau chính mình đã được truyền thừa, khôi phục thực lực, càng bạo tăng đến linh sư đỉnh phong, lúc này nàng mới hiểu được chênh lệch thực lực với Lăng Tiếu quá lớn. Nếu như phụ thân nàng biết rõ nàng có quan hệ với nam nhân tiểu gia tộc, chỉ sợ sẽ liên lụy tới gia tộc của Lăng Tiếu.

Thật sao? Lực trưởng lão hoảng sợ nói. Lăng Tiếu cười cười không nói gì, bởi vì phía sau sẽ làm chứng cho hắn. Mạc Ái Liên vịn Quý Viêm Chiếu hư nhược đi tới. Quý sư huynh thật không có chuyện gì. Cái này thật quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn thực sự có ngũ phẩm đan dược? Như thế tốt rồi, hóa độc trong người của chúng ta xem như có hy vọng khu trừ sạch sẽ. Các người nhìn hắn kìa, nhìn khí sắc quán không đúng. Sư đệ, người hấp thu hỏa độc. Thạch Thiên Hậu tiến lên nhíu mày nói ra. Lúc này không ít mọi người chú ý tới sắc mặt của Lăng Tiếu. Sắc mặt của hắn đỏ lên không bình thường. Hey, sư huynh nhạy cảm, ta không sao. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Mạc Ái Liên vịn Quý Viêm Chiếu đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, đồng loạt khom người với Lăng Tiếu nói. Đã tạ ân cứu mạng của sư đệ, ngày sau hữu dụng việc gì cứ phân phó sư huynh ta đây. Lăng Tiếu nâng hai người lên. Sư huynh đệ trong nhà, nghiêm trọng rồi. Sư tỷ, người tốt nhất nên mang sư huynh đi nghỉ ngơi trước, bằng không lại bị hỏa độc thì không hay. Mạc Ái Liên cùng Quý Viêm Chiếu cảm kích nhìn qua Lăng Tiếu, sau đó quay về phòng ốc. Lúc này tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tiếu với ánh mắt đã không giống. Trên đời này thật sự có người ngu xuẩn như vậy, rõ ràng hấp thu hỏa độc cho người khác. Tốt rồi, cứu sống người khác, chính mình lại bị chết. Sư đệ, người thực không có sao chứ? Ngọc Liệt Diễm đi tới trước mặt của Lăng Tiếu lo lắng hỏi thăm. Lúc này nàng quan tâm từ nội tâm, không có nửa phần mị thuật. Lăng Tiếu nhếch miệng cười nói. Yên tâm, không chết được. Lực trưởng lão nhìn qua vẻ rộng rãi tiêu sái của Lăng Tiếu, khẽ gật đầu, ánh mắt tán thưởng. Người là Lăng Tiếu, Xích Viêm Phong chúng ta thiếu người nhân tình. Quý Viêm Chiếu là đệ tử thân truyền của Xích Viêm Phong, đại biểu cho lực lượng trung kiên tương lai của Xích Viêm Phong. Hôm nay Lăng Tiếu dùng thân cứu Quý Viêm Chiếu, trong lòng lực trưởng lão cảm kích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu còn không có trả lời, Chu Như Thường không xa cười lạnh nói. Lực trưởng lão, nhân tình này hắn không cần, hắn hấp thu hỏa độc của Quý Viêm Chiếu không quá 3 ngày, tất sẽ độc phát mà chết. Trong mắt Chu Như Thường lộ ra vẻ lạnh lùng, cố ý kéo dài mấy chữ đằng sau, sợ người khác không biết. Lời này vừa nói ra, người chung quanh biến sắc, mà Liễu Đông cứ tươi cười, thiếu chút nữa không khống chế nổi mà bật cười. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cười ha hà. Ha ha ha ha, có người làm sư thúc như ngươi, thật đúng là một tên, tiểu, nhân, lãnh, huyết. Hắn nhưng cười uống cạn bầu rượu hát ngâm. Có rượu có hát, nhân sinh bao nhiêu, thí dụ như sương mai, ngày mai, qua khổ nhiều, rõ ràng như nguyện. Khi nào không trả giá, lo từ đó đến, không thể đoạn tuyệt. Mọi người nhìn qua Lăng Tiếu, tiêu sái rời đi, chẳng biết vì sao trong nội tâm cảm thấy đắng chát tự diễu. Tiêu sái không bị trói buộc như vậy, xem sinh tử là vật ngoại thân, thật là hiếm thấy. Ánh mắt trung nữ chung quanh biến thành phức tạp, dường như khố nén được đau nhức, hay là... Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không ngốc dùng mạng của mình đi cứu người xa lạ kia. Hắn là người xuyên Việt tới đây, mạng hắn quý hơn mạng của người khác, tuyệt đối sẽ không lãng phí bản thân. Trong thức hải của hắn có Thiên Âm Phong Châu, người mang tiên thiên âm phong sát khí, khu trừ hỏa độc trong bắt người khác có lẽ là đặc biệt phiền toái, thế nhưng với hắn không là cái gì cả. Sở dĩ hắn tùy ý cho hỏa độc xâm nhập vào cơ thể tự nhiên có đạo lý của hắn, bởi vì hắn muốn tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam biến, luyện tạng chi cảnh. Lăng Tiếu tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết dừng lại đã 1.5 năm không tu luyện, đó là thiếu linh thảo và đan dược cấp cao. Hôm nay trong Tử Thiên Tông 1 năm, hắn đã tìm được không ít linh thảo phụ trợ. Lúc trước cứu cháu gái Cát Đồ là Cát Bối Hân, đạt được Cát Đồ báo đáp vài cọng linh thảo, trong đó có một cây tam giao cao cấp linh thảo tên là Ngoan Sinh Thảo. Ngoan Sinh Thảo có thuộc tính chữa thương, tên của nó có nghĩa là sinh mệnh ngoan cường, chỉ cần không triệt để chết đi, chỉ cần có chút tinh hoa tồn tại là sống tiếp. Nó là linh thảo cực phẩm, chuyên dùng để chữa trị, phục dụng linh thảo này có thể cường hóa lục phủ ngũ tạng, tăng cường sức sống, có thể giúp người ta tu luyện tăng thể năng lên 2-3 thành. Cũng nói đúng hơn, phục dụng Ngoan Sinh Thảo, trong vòng 1 tháng tu luyện huyền tông tốc độ sẽ nhanh hơn hấp 2-3 lần, mà 1 tháng này tương đương tu luyện 2-3 tháng. Đương nhiên phục dụng Ngoan Sinh Thảo cũng có hạn chế, một người cả đời tối đa chỉ có thể phục dụng 2-3 lần mà thôi.

càng như tinh tế điêu khắc, trên mái tóc còn buộc con nơ bướm, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế khiến người ta muốn ôm, trên người tỏa ra khí tức thanh thuần thoát tục, khiến cho người ta cảm thấy âm thầm xấu hổ. Hôm nay, nàng hoàn toàn đã tỏa ra tiên tư mạnh mẽ hơn ở trong lúc Hoang Tung Sơn Mạch. Nàng đứng ở đó nhưng lại cho người ta có cảm giác khác nhau. Mộng Kỳ. Lăng Tiếu không dám tin nói ra. Vân Mộng Kỳ xoay người đến, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra thần sắc lo lắng nhàn nhạt, nhưng mà ngữ khí vẫn lãnh đạm. Ngươi không sao chứ? Lăng Tiếu cười khổ một tiếng, một tay lau vết máu trên mặt, tận lực không cho Vân Mộng Kỳ nhìn thấy. Thế nhưng mà Vân Mộng Kỳ nhãn lực bực nào, tự nhiên rõ ràng nhìn thấy Lăng Tiếu đã bị thương nặng. Ta không sao, cảm ơn người quan tâm. Lăng Tiếu gian nan đứng lên cười nói, đây không phải là hắn tận lực giả bộ, mà hiện tại hắn bị thương nặng, còn không có khôi phục đấy. Xem Lăng Tiếu suy yếu thành bộ dáng như vậy, trong lòng Vân Mộng Kỳ không khỏi đau đớn. Nàng biết rõ Lăng Tiếu trúng hỏa độc, hơn nữa Chư Như Thường còn nói hắn sống không quá 3 ngày, vừa rồi nàng lạnh lùng với hắn. Trong lòng Vân Mộng Kỳ tự hỏi, nhớ tới cảnh ghi tạc trong lòng ở Hoang Tung Sơn Mạch, nam tử trước mắt này từng nhiều lần liều lĩnh cứu nàng, cho nàng cảm giác an toàn, ôm ấp yêu thương, cho nàng truyền thừa của cường giả Địa Hoàng Giai. Nghĩ tới đây, nàng cảm giác mình càng ngày càng máu lạnh, càng ngày càng có lỗi với Lăng Tiếu. Mộng Kỳ, người như thế nào? Lăng Tiếu phát hiện ra trong đôi mắt của Vân Mộng Kỳ chảy ra nước mắt, trong nội tâm hoảng hốt. Ai ngờ một khắc sau ngực hắn có một thân thể mềm mại ôm lấy. Lăng Tiếu sửng sốt. Vì sao người ngu như vậy? Vân Mộng Kỳ mang theo nức nở nghẹn ngào vô cùng bi thương. Lăng Tiếu hít một hơi, cảm giác được người ngọc như trong trí nhớ của mình. Trong lúc nhất thời thể xác và tinh thần đều thoải mái sảng khoái. Hơn 1 năm qua, hắn nhớ lại và muốn được ôm ấp như thế này. Toàn thân của hắn tràn nhập lực lượng. Mộng Kỳ, có những lời này của ngươi, cho dù Thiên Vương Lão Tử cũng không thể giết ta được. Lăng Tiếu ôm vòng eo của Vân Mộng Kỳ sâu kín nói ra. Ngươi còn nói, nhanh cho ta xem, hỏa độc trong người của ngươi có phải phát tác không? Vân Mộng Kỳ lo lắng, trong đôi mắt phượng định tình ý đậm đặc. Vào giờ phút này, nàng nhìn thẳng vào tình cảm của Lăng Tiếu, giống như tiên tử lỡ bước vào phàm trần, không còn cao cao tại thượng nữa. Thật không có chuyện gì, ta đâu có ngu tới mức dùng mạng của mình đổi mạng cho người khác chứ, ta cũng không phải là người tốt như vậy. Lăng Tiếu tươi cười nói ra, hắn càng nói như vậy, Vân Mộng Kỳ càng không tin, nàng thân là cường giả vương giai, chẳng lẽ khí tức của Lăng Tiếu mạnh yếu đều còn không phát giác được ra sao? Ngươi còn muốn gạt ta, nội tức của ngươi hỗn loạn như vậy, chỉ sợ hỏa độc sắp áp chế không nổi, để cho ta tới giúp ngươi. Vân Mộng Kỳ lau nước mắt trên mặt, tay đặt vào mạch của Lăng Tiếu, linh lực thủy thuộc tính cường đại rót vào. Nhìn qua nước mắt người ngập trước mắt, Lăng Tiếu trong lòng cảm động, hắn cũng không có dãy ruộng của cái tay nàng, lợi dụng huyền lực dẫn dắt chữa trị thân thể. Linh lực của Vân Mộng Kỳ rất khổng lồ, hơn nữa nàng toàn lực vận chuyển. Trong lúc nhất thời toàn thân của Lăng Tiếu tràn đầy, hai đại huyền trông thôn phệ năng lượng. Lúc này, cây nhỏ trong thức hải của hắn cũng phát giác ra cái gì đó, lục mang đại thịnh, rễ cây tỏa ra hấp lực mạnh mẽ, hấp thu thỏa thích, phân tách một chén chanh với hai đại huyền trông. Dường như Vân Mộng Kỳ phát giác ra được cái gì, nhưng nàng cho rằng là hỏa độc đang tác quái, vì vậy rót linh lực nhiều hơn. Hey, năng lượng thật là tinh thuần. Trong thức hải của Lăng Tiếu, Lục Ông lên tiếng khen, hắn nhắm mắt lại, rễ cây bắt đầu hấp thu thỏa thích. Ngay cả bản thân Lăng Tiếu cũng phát giác được hai đại huyền công phân hóa linh lực thành 2 phần, nhưng mà linh lực thu hoạch chưa đủ chữa trị thân thể, mà linh lực thủy thuộc tính của Vân Mộng Kỳ có công hiệu chữa thương mạnh mẽ. Được rồi Mộng Kỳ, ta đã không có việc gì. Lăng Tiếu mở miệng nói ra. Vân Mộng Kỳ nhìn qua Lăng Tiếu, thấy thần sắc của hắn tốt hơn, lúc này mới thu tay. Tốt hơn một chút sao? Vân Mộng Kỳ ôn nhu hỏi. Lăng Tiếu gật đầu cười nói. Tốt hơn rất nhiều, có người ở nơi này, ta có việc gì chứ? Bớt lắm mồm, Chu trưởng lão nói ngươi sống không quá 3 ngày. Vân Mộng Kỳ khó giấu ưu thương trong mắt. Trong lòng Lăng Tiếu tê dần, lúc này hắn ôm lấy eo Vân Mộng Kỳ tiến sát vào người khẽ nói. Thực, ta không sao, ta có thể khắc chế hỏa độc, vừa rồi ta chính thức bức hỏa độc ra nên bị suy yếu mà thôi.

miễn cho nàng đùa giỡn với hắn như trai tơ, vậy thì quá biệt khuất. Ngọc Liệt Diễm cũng không nghĩ tới tốc độ của Lăng Tiếu lại nhanh như vậy, chỉ một lát đã tới sát sau nàng, bàn tay lại ôm eo của nàng một lần nữa. Tốt rồi sư tỷ, đi vội vã như vậy mà làm cái gì, chúng ta ở lại tâm sự đã nào. Hai mắt Lăng Tiếu không khách khí nhìn nàng, sau đó ôm chặt Ngọc Liệt Diễm vào trong ngực của mình. Ngọc Liệt Diễm cũng không có dãy ruộng, bộ ngực sữa của nàng áp vào ngực của Lăng Tiếu. Sư đệ, người thật là xấu. Ngọc Liệt Diễm gương mặt đỏ ửng nói ra, sau đó còn nói. Muốn ăn sư tỷ có thể, nhưng mà người đánh thắng một người mới được. Lăng Tiếu vừa muốn nói chuyện thì hắn nhíu mày nhìn qua một hướng. Một đạo thân ảnh lao thẳng tới Lăng Tiếu cùng Ngọc Liệt Diễm. Người thật sự là tốt cho đôi cậu nam nữ. Người tới chính là Hoàng Giật Phong. Gương mặt anh tuấn của hắn biến thành vặn vẹo đáng sợ. Hắn mất đi tư cách theo đuổi tiểu sư muội, vừa vặn mang mục tiêu rời trên người của Ngọc Liệt Diễm. Nhưng không ngờ nữ nhân này lại thông đồng với nam nhân mình thống hận nhất. Trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm. Sư huynh, người nói lời này sai rồi. Ngọc Liệt Diễm cũng không có tức giận, ngược lại cười nói. Sư muội, người đi theo tên sắp chết này làm gì? Chẳng lẽ người không biết đi theo sư huynh ta mới là lựa chọn tốt hay sao? Hoàng Giật Phong nghe Ngọc Liệt Diễm giọng dịu dàng, cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, lập tức cảm giác chiếm giữ cường đại xuất hiện, vư vật này nhất định phải lấy tới tay. Nếu sư huynh ưa thích, sư đệ tặng cho người là tốt rồi. Lăng Tiếu mắt hổ nhìn qua, buông Ngọc Liệt Diễm nói ra. Nói đùa, Ngọc Liệt Diễm này chính là hoa hồng có gai, liếc mắt đưa tình còn điệc, thời điểm chính thức, sách thương xung trận, không bị nàng bẻ gãy xương mới là lạ. Xem như người thức thời, chỉ còn sống được 3 ngày, lão tử cũng không làm khó người, cút đi cho ta. Hoàng Giật Phong tươi cười đắc ý, giống như hắn đang tưởng tượng cảnh Ngọc Liệt Diễm hầu hạ dưới háng của hắn. Sư đệ, người thực sự nhẫn tâm, không quan tâm tới ta sao? Ngọc Liệt Diễm trong mắt đầy ẩn tình, giọng nói lộ ra ủy khuất vô hạn. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa đã bị Ngọc Liệt Diễm mê hoặc, lúc này thu liễm tâm thần cười nói. Hey, sư tỷ nói giỡn, dùng mạo hoa nhường nguyệt thẹn của sư tỷ, nam nhân nào nhìn thấy cũng chiều mến vạn phần, sư đệ thực lực hèn mọn, còn chưa xứng với sư tỷ, chỉ có sư huynh tráng niên tuấn tài là một đôi ông trời hợp tác cho sư tỷ đấy. Dứt lời, Lăng Tiếu lập tức tiến vào trong bóng tối. Hoàng Giật Phong nghe lời này thì đại hỉ thầm nghĩ. Tiểu tử này đúng là thức thời. Ai ngờ Ngọc Điệp Diễm tức giận dậm chân một cái mắng nhẹ một câu. Người nhát gan vô dụng. Sau đó biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại Hoàng Giật Phong đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhanh chóng nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy oán hận. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong 3 ngày này, Lăng Tiếu đi dạo trong thành trì này, rỗi rảnh thời gian thì ngồi xuống, chờ thời gian trôi qua. Từ khi Vân Mộng Kỳ xuất hiện quan tâm hắn, tâm kết trong lòng của hắn triệt để mở ra, chỉ cần nhanh chóng tiến giai, được tông chủ tán thành, vậy thì kết hợp với Vân Mộng Kỳ không phải là chuyện khó. Nhưng làm cho Lăng Tiếu kỳ quái chính là Băng Nhược Thủy, cô nàng kia không phải hận hắn lắm hay sao? Chẳng lẽ bởi hận sinh yêu, thực sự có ý đối với hắn, rõ ràng còn cho hắn một viên tam phần băng tâm đan. Phải biết rằng băng tâm đan có dược lực cực kỳ chân quý, thường nhân cũng không phải tùy tiện mà tìm được. Bên kia Liễu Đông vẫn chú ý tới hành tung của Lăng Tiếu. 3 ngày qua Lăng Tiếu xác thực không có gì khác thường, cũng không có độc phát thân vong. Lúc này nói chuyện đó với sư phó, hòa độc mất đi tác dụng. Đương nhiên Chu Như Thường cũng biết tin tức này, sắc mặt của hắn rất khó coi, trong nội tâm chán ghét Lăng Tiếu tới cực điểm. Vốn Lăng Tiếu là do Nam Cung Thường Nhạc phái tới hiệp trợ hắn luyện chế băng hàn đan, thế nhưng Chư Thường Nhữ có ý kiến lớn với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không dùng mặt nóng úp mông lạnh, huống chi hắn còn có một sư thúc khác là An Dương cùng sư huynh Triều Nam Tiên ở đây, cũng không cần đi ra bê xấu. Nhưng mà chuyện này không có ý nghĩa là 1 tháng của Lăng Tiếu nhẹ nhõm vượt qua, hắn đã giúp Quý Viêm Chiếu giải trừ độc hòa, thì cả đám trưởng lão chấp sự đều biết rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 52 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Hôm nay thì trời đang là mưa, cho nên là khi mà mình thu âm thì nó có những cái âm lộp bộp nó mà có, thì là cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua. Thật sự là cũng không muốn làm đâu. bởi vì mưa này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thu âm, nhưng mà không làm thì không có chuyện để phục vụ cho quý vị và các bạn, thế nên là quyết định vẫn là thu. Thu thì cái chất lượng không tốt thì quý vị và các bạn bỏ qua cho mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.